Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 782, chúng ta thật không có phát sinh cái gì. Tốt nửa ngày thời gian, nàng mới từ loại tâm tình này bên trong giãy giụa đi ra. Lạnh nhạt vỗ vỗ quần áo bên trên vết bẩn, hủy bỏ trận pháp về sau. Lại là vẻ mặt lạnh nhạt bộ dáng, nếu như không phải khóe miệng vụng trộm mang theo một điểm ý cười, căn bản nhìn không ra bất kỳ dấu vết. Đang chuẩn bị rời đi thời điểm, nàng liền phát hiện Liễu Tiêu Tiếu thẳng tắp đứng ở phía trước mình cách đó không xa. Lâm Nhược Vũ đối với mình trận pháp có lòng tin, hoặc là bố trí trận pháp trước đó, nàng liền phát hiện bản thân. Hoặc là chính là vừa mới hủy bỏ trận pháp, liền đụng phải nàng. Từ Liễu Tiếu Tiếu sắc mặt nhìn lên không ra cái gì tâm tình không tốt. Nhưng vừa nghĩ tới Lâm Phong vừa mới xông bản thân biểu bạch, nàng liền có chút có tật giật mình. Liễu Tiếu Tiếu cái này thời gian điểm tới quá xảo hợp. Nói không chút chuyện gì đó, đánh chết nàng cũng sẽ không tin tưởng. Nhị tỷ, tìm ta có việc sao? Mặc dù chột dạ, nhưng là nàng vẫn như cú giữ vững trước sau như một lạnh nhạt. Nhìn không ra một chút dấu vết, Liễu Tiêu Tiếu cũng không chú ý nhìn xem nàng thần sắc. Trực tiếp nói ra, đi với ta tìm tiểu hỗn đản. Lâm Nhược Vũ tâm lý đột, chẳng lẽ chuyện xảy ra? Không đến mức nha, nàng đi theo Liễu Tiêu Tiếu sau lưng, nội tâm 10 điểm tâm thần bất định, liền hỏi. Nhị tỷ, chúng ta đến tột cùng là đi làm cái gì? Đánh người, Liễu Tiêu Tiếu lúc này mới cắn răng nghiến lợi nói ra. Lâm Nhược Vũ khẩn trương hơn, đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Lâm Phong có thể ở chỗ nào? Liễu Tiêu Tiếu mông đều có thể mông cái thất thất bát bát. Cho nên trực tiếp ở thủ tọa trên đỉnh, đem Lâm Phong chặn lại, chào hỏi hắn đi tới về sau. Liễu Tiêu Tiếu phân phó Lâm Nhược Vũ chuẩn bị trận pháp. Ta cho ngươi chút mặt mũi, cùng ta đánh nhau cùng cấp thử xem. Liễu Tiêu Tiếu ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Nhược Vũ bố trí xong trận pháp về sau, liền biết rõ nàng đem mặt mũi cho tại đây phương diện. Tốt xấu là huyền cơ môn môn chủ, bị đạo lữ của mình ngay trước huyền cơ môn mặt của mọi người ẩu đả. Thật sự là quá mất mặt, nàng trận pháp vừa vặn có thể ngăn trở hai người. Lâm Phong thành thành thật thật đem tu vi áp chế ở vạn tượng cảnh giới. Liễu Tiêu Tiếu trực tiếp lấy hợp thể cảnh giới lực lượng nghiền ép mà đến. Lâm Nhược Vũ ở một bên xem kịch, chậc chậc hai tiếng, tiểu tử này thái thượng đạo, hảo một cái cùng giai chiến đấu, song phương cầm một cái đại cảnh giới. Lâm Phong lại không chịu xuất thủ công kích Liễu Tiếu Tiếu. Liễu Tiếu Tiếu bản thân liền không quen trường công đánh, đuổi theo đánh nửa ngày, sửng sốt không thu thập được Lâm Phong. Nàng phi thân một cước đạp tới, bị Lâm Phong trực tiếp đối phó đùi, siêu phải một lần liền cởi ra nàng tinh xảo giày nhỏ. Trắng tinh chân nhỏ đường đi ra, nàng loại cảnh giới này. Toàn thân óng ánh trong suốt, chân nhỏ càng là mê người người, vuốt lên đi, sẽ đánh Liễu Tiêu Tiếu toàn thân phát run, khuôn mặt nàng ửng đỏ một mảnh, cái chân còn lại cũng tập kích tới. Lâm Phong y dạng họa hồ lô, đưa nàng một cái khác giày cũng cho cởi bỏ. Lâm Nhược Vũ ở một bên bội phục không thôi, vợ chồng đánh nhau, đánh thành loại này cảnh tượng hương diễm. Còn thật là khó khăn phải gặp một lần. Liễu Tiêu Tiếu hung hăng trợn mắt nhìn một cái Lâm Phong. Tế ra không trung lâu các, một đầu chui vào, liền định chạy trốn. Lâm Phong tốc độ nhanh hơn một đường. Nàng chân trước mới vừa đi vào, Lâm Phong chân sau liền đi vào theo. Bất quá khoảng cách công phu, không trung lâu các liền kịch liệt chấn động lên. Có thể nghĩ hắn kịch liệt trình độ. Đây chính là đỉnh phong có thể phát huy ra cửu phẩm lực lượng phòng ngự không trung lâu các. Toàn bộ Tần Quốc chỉ như vậy một cái bảo bối. Lâm Nhược Vũ kìm nén không được lòng hiếu kỳ của mình. Lén lén leo đến cửa sổ trước mặt, có trận pháp ngăn cản, thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Nhưng loại trận pháp này, há có thể làm khó được bây giờ Lâm Nhược Vũ tiểu tuyển thủ. Nàng phất tay liền xé mở trận pháp một cước, hướng bên trong trông đi qua. Không biết là ai đại bạch cái mông chiếm cứ tầm mắt của nàng. Còn chưa kịp thấy rõ ràng, Lầu Các chấn động, liền sẽ nàng đụng bay. Kiên nhẫn không bỏ Lâm Nhược Vũ đuổi theo. Kết quả phát hiện Lầu Các bắt đầu không quy củ phi hành. Chỉ nàng chút thực lực ấy, căn bản đuổi không kịp, chỉ có thể đứng tại chỗ dậm chân. Thật là đáng tiếc, một trận chiến này tựa hồ không có kéo dài quá lâu. Không bao lâu công phu, Lâm Phong liền quần áo xốc xếch trốn thoát. Nhìn hắn bộ dáng kia, toàn thân giống như đều đang đau, khắp nơi sờ tới sờ lui. Lâm Nhược Vũ ngay sau đó lấy trận pháp che giấu mình. Nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh thoát Lâm Phong. Liễu Tiếu Tiếu không đi ra, không trung Lâu Các ngược lại là đánh vỡ trận pháp, liền xông ra ngoài. Cái này kết thúc. Lâm Nhược Vũ vẻ mặt đờ đẫn nhìn xem Liễu Tiếu Tiếu chạy trốn phương hướng. Cái này điển hình là tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, nàng bắt đầu cỗ khí thế kia, làm sao lập tức liền biến mất. Cái này nhất định là cái thiên cổ bí ẩn. Ở bên trong không trung Lâu Các, hai người rốt cuộc xảy ra chuyện gì, liền xem như Lâm Nhược Vũ đều không rõ ràng, càng không cần nói những người khác, căn bản không phát giác được. Huyền Cơ Môn hai cái đại lão, Thanh Thiên Bạch Nhật tại thiên không làm điểm tay chân gì. Lâm Phong hôi lưu lưu trốn được, không dám ở thường xuyên lưu lại địa phương xuất hiện. Nhị sư tỷ sau khi mặc quần áo tử tế, 8 thành 8 sẽ lần thứ hai đánh trở lại. Là cái nào ra hỏa nói, đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, không thuyết phục được đối phương, liền đem đối phương ngủ phục. Cái này mẹ nó không thích hợp a. Phục là dùng xong, nhưng là tiếp theo không biết sẽ tạo thành cái vấn đề lớn gì. Oanh oanh liệt liệt giết tới nhị sư tỷ có thể không thể coi thường. Đạo lữ chiến lực giá trị quá cao, là cái vấn đề rất nghiêm trọng. Cũng may nàng dưới cơn thịnh nộ, còn biết đưa cho chính mình chừa chút mặt mũi. Không ngay trước Huyền Cơ Môn người ẩu đả bản thân. Bất quá nói đến mặc dù bị đánh, nhưng giống như cũng đã chiếm không ít tiện nghi. Rất nhiều nơi không thể đợi, phải đợi nhị sư tỷ bớt giận. Lâm Phong một đầu đâm vào hồi lâu không có tới Vạn Bảo Phong. Nơi này là ngũ sư tỷ căn cứ, Vạn Bảo Phong bên trên đệ tử rất nhiều. Nói là đệ tử cũng không phải sư đồ cấp độ, cũng có chút giống là ngũ sư tỷ nhân viên. Mỗi ngày đều đang tiến hành dây chuyền sản xuất làm việc, không ngừng chế tạo từng cái cảnh giới thấp pháp bảo. Nếu như nàng không phải thiếu đạt mông nợ, mỗi ngày thu hoạch tuyệt đối là một thiên văn sổ tự. Lăng Vi nơi ở, Lâm Phong cũng là rõ ràng. Năm đó bị nàng ngủ thiếp đi về sau, còn đánh một trận. Từ đó về sau, Lâm Phong liền không có dám lại tới qua. Gây ai cũng không thể gây sẽ mộng du người. Nói không chính xác lúc nào liền muốn ăn thiệt thòi. Tại cửa ra vào hô mấy tiếng, không gặp đáp lại. Nàng chỗ ở có trận pháp, cơ hồ không nhuốm bụi trần, nhưng nhìn ra được đã rất nhiều ngày chưa từng trở về. Gần nhất đều là đang Huyền Vũ Phong luyện chế pháp bảo, tự nhiên cũng ở tại một bên kia. Quen cửa quen nẻo chỉnh sửa một chút giường chiếu. Nơi này chính là bản thân mấy ngày gần đây nhất căn cứ. Vừa mới kinh lịch một trận thế kỷ đại chiến, mặc dù thời gian không dài, nhưng là song phương cũng là liều lên mạng già đang chiến đấu. Một bên muốn chống đối công kích của đối phương, còn vừa muốn phát động không có gì sánh kịp tiến công. Vô luận là tâm lực, trí nhớ cùng thể lực, tiêu hao cũng là cực lớn. Mặc dù có chút cảm giác chưa thỏa mãn, nhưng tổng thể mà nói, Lâm Phong có chút mệt mỏi. Không có tiểu đại lão, không có Hứa Linh Vân, ai cũng không ngờ, đây tuyệt đối là cái ngủ tốt cơ hội. Kéo qua ngũ sư tỉ đệm chăn, phía trên tựa hồ còn mang theo nàng mùi thơm cơ thể. Lâm Phong một đầu liền ngủ thiếp đi, cơ hồ là thời gian nháy mắt, liền ngủ thiếp đi, đến độ kiếp cảnh giới. Trên cơ bản có rất ít người đi ngủ, cũng là lấy tu luyện thay thế nghỉ ngơi, ngược lại có thể đạt tới hoàn mỹ tác dụng, duy chỉ có Lâm Phong còn không có loại kia quen thuộc. Ngẫu nhiên cũng sẽ đánh cái ngủ gật, ngủ ngủ nướng, lúc nửa đêm, trăng sáng giữa trời, Lăng Vi xoa bả vai trở lại Vạn Bảo Phong, tự lẩm bẩm, hôm nay nhị sư tỷ tình huống có điểm gì là lạ. Cảm giác hơi không chú ý liền sẽ chọc giận nàng, ta vẫn là tránh xa một chút tốt, biết rõ nhị sư tỷ phát động uy đến, không phải tầm thường, dù là Lăng Vi cũng quyết định lấy lần tránh sách lược hình thức. Còn chưa đi vào nhà của mình, liền đã phát giác được bên trong có khách không mời mà đến. Tinh tế cảm thụ một chút, là khí tức quen thuộc, Lâm Phong. Nàng tò mò đẩy cửa phòng ra, không nghĩ vậy ra hỏa thế mà chiếm cứ giường của mình. Hô hô ngủ, vốn muốn đem hắn nắm chặt, bất quá lại cảm giác mình có chút mệt mỏi. Được rồi, buổi sáng ngày mai rồi nói sau. Lăng Vi ngáp một cái, nàng dạng này không ngủ không nghỉ nghiên cứu pháp bảo, liền xem như làm bằng sắt đều gánh không được, cần thời gian nhất định đến nghỉ ngơi. Nàng cũng không cần lấy tu luyện thay thế đi ngủ. Đối với nàng mà nói, rèn đúc pháp bảo liền là ở tu luyện. Thời gian quá lâu, kiểu gì cũng sẽ chán ngấy. Hai người đã cùng giường chung gối qua, không ngượng ngùng gì, Lăng Vi trực tiếp chui lên giường, đoạt điểm đệm chăn tới, che lại thân thể của mình, liền hướng về Lâm Phong bên này lăn đi. Nhắm mắt lại nàng đi nằm ngủ phải mơ mơ màng màng. Trong giấc mộng Lâm Phong tựa như cảm thấy nhị sư tỷ dáng vẻ, vươn tay ra, đưa nàng cho lâu đi qua. Qua một hồi, Lăng Vi liền bắt đầu không đứng yên. Cũng may lấy Lâm Phong bây giờ tu vi, nàng điểm này công phu quyền cước, tuyệt đối không gây thương tổn. Liền cùng mưa bụi một dạng, trực tiếp ngăn chặn đối phương hai tay nói, đừng làm rộn, nhị sư tỷ, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày thứ hai lên thời điểm, Lâm Phong cảm giác được thân thể còn có chút đau. Đây đều là nhị sư tỷ lưu lại dấu vết. Hai người thái thượng luyện thể đồ cảnh giới không sai biệt lắm. Nàng thật muốn liều mạng đi truy, Lâm Phong cũng là không gánh nổi. Mở mắt ra thời điểm, liền phát giác được nhị sư tỷ khoanh tay, nâng lên bộ ngực đầy đặn, ngồi ở bên giường. Nhị sư tỷ, dù cho cùng Liễu Tiếu Tiếu đến mức này, Lâm Phong vẫn như cũ không đổi được xưng hô thế này. Hai người cũng cảm thấy vấn đề không lớn, người khác cũng không can thiệp được. Giờ phút này Liễu Tiếu Tiếu sắc mặt một mảnh âm trầm, theo ánh mắt lại nhìn xuống dưới. Tứ sư tỷ cũng đang cửa ra vào tò mò nhìn, Lâm Phong trở về chỗ một lần sự tình phát triển tiến độ. Cảm nhận được còn có một cái khí tức quen thuộc, bận bịu quay đầu nhìn sang, hắn lập tức giật mình, ngũ sư tỷ ôm đệm chăn, một bộ chịu ủy khuất tiểu tức phụ bộ dáng, nhìn xem Lâm Phong run lẩy bẩy, dư vị tới được Lâm Phong bỗng nhiên nhìn một chút bản thân. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói, còn tốt, quần áo còn đang, vậy liền hẳn không có phát sinh cái gì không có thể vãn hồi sự tình. Chỉ là Lâm Phong lại nhức đầu, đây là tình huống gì? Vì sao ngũ sư tỷ sẽ trở về, nhị sư tỷ sẽ tìm tới? Cảm giác đầu óc đều nổ, Liễu Tiếu Tiếu tức giận nói, là vẫn còn, không có làm cái gì không thể vãn hồi sự tình. Vậy là tốt rồi, Lâm Phong nhẹ nhàng thở ra, Liễu Tiếu Tiếu đưa tay liền đến bắt Lâm Phong lỗ tai. Bị Lâm Phong cơ trí tránh khỏi, tức giận đến nàng dậm chân một cái nói, một cái không đủ, ngươi tìm hai cái không đủ ngươi tìm ba cái, hiện tại cái thứ tư đều đi ra.